Bàn tay to của anh vẫn còn mơn trớn trước ngực khiến cô có cảm giác tê ngứa. Bờ môi có cảm giác ươn ướt, cho dù cô ra sức cắn chặt nhưng vẫn ngửi được mùi vị của anh. Nhưng anh không thuộc về cô, cũng không thể thuộc về cô, cho nên rõ ràng anh không vui, cô cũng không thể vì sợ mà nhượng bộ. Nói đi, tôi đang chờ nghe ý tưởng của em, xem nó cao kiến cỡ nào. Ngay cả khi vẫn đang tức giận, anh vẫn biểu hiện một bộ dạng dễ tính, lạnh lùng. Anh đã hoàn toàn buông Lăng Tư Miểu ra, vẫn ngồi cùng cô. Đôi mắt đào hoa dịu dàng khẽ chớp, lạnh lẽo, chăm chú nhìn sự bối rối của cô. Bị anh nhìn chăm chú như vậy, Lăng Tư Miểu có chút tức giận. Cao kiến gì chứ? Đừng ăn đậu hũ của cô như không, nếu như không phải là anh, không, không. Nhưng mặc dù anh lạnh lùng như vậy, nhưng ánh mắt vẫn như thiêu đốt người khác. Cô không nhịn được, đưa ánh mắt nhìn lên phía bên phải. Dưới tình huống này, không nhất thiết phải nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Cô nghiêm túc nói. Tổng giám đốc Thẩm, có thể trong mắt anh, tôi không thông minh. Cho dù trước kia chúng ta đã có lần thứ nhất, nhưng vẫn không nên tiếp xúc. Đắn đo dùng từ, khó khăn lắm cô mới lấy từ tiếp xúc để thay thế cho từ thân mật mà trước đó hai người từng có với nhau. Cô tiếp tục. Lần đó, giống như là buổi sáng hôm nay, anh đưa tôi ký bản cam kết kia là giống nhau. Tất cả đã kết thúc, không được phép cũng như không tiếp tục nhắc tới nữa. Vừa nói vừa nhớ lại, khổ sở lại bắt đầu tràn trề, khiến âm thanh của cô có phần trầm xuống. Sau đó, giọng Thẩm Thắc Vũ khẽ vang lên, ý bảo cô tiếp tục. Không có sau đó, cô thốt lên, ra sức lắc đầu giống như muốn bỏ đi thứ gì. Bởi vì không có sau đó, cho nên anh là cấp trên, tôi là cấp dưới. Cứ đơn giản như vậy thôi, xin anh cũng như vậy mà đối đãi. Ồ, nếu tôi không làm như vậy. Thanh âm nhàn nhạt của anh vang lên, khiến cô quay đầu lại kinh hãi nhìn anh. Sắc mặt của anh rất bình thản, trừ bỏ đáy mắt có chút lạnh lẽo, ngoài ra không biểu lộ gì thêm. Lăng Tử Miểu không nhìn ra tâm tư, cũng không nghe hiểu hàm ý trong câu nói của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, chân mày nhíu chặt, có chút phòng bị nhìn anh chằm chằm. Rốt cuộc anh muốn gì? Trong lòng của cô tự hỏi. Nếu như nói tôi với việc của chúng ta từng tiếp xúc, cảm thấy hết sức hài lòng, có thể cho là trùng đụng vô cùng vui vẻ. Vì vậy nó chưa đủ để đáp ứng được mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Sự phát triển thêm một bước nữa nhỉ? Thẩm Thác Vũ bí hiểm kéo dài từ tiếp xúc mà cô đã sử dụng. A, Lăng Tử Miểu chấn động, đầu óc trở nên ồn ào như ở ngoài chợ. Anh rốt cục là muốn gì chứ? Cái gì gọi là phát triển thêm một bước? Nhìn thấy khuôn mặt kinh sợ của cô mà trở nên đờ đẫn, làm cho tâm tư của Thẩm Thác Vũ có chút vui, vẫn để lại áo khoác trên người cô, anh nhanh chóng xoay người rời đi, bỏ lại cô với khuôn mặt cứng ngắc. Đến khi phản ứng lại thì Lăng Tư Miểu cũng trở lại phòng làm việc, cô muốn đem áo khoác trả lại cho anh, nhưng Thẩm Thác Vũ đã rời khỏi công ty. Vì vậy chiều nay, Lăng Tư Miểu mất ngủ. Hai ngày sau, thứ hai, Thẩm Thác Vũ phát hiện bộ phận quảng cáo đã đổi người đến sửa xong tài liệu, nói rằng trong nhà có việc gấp, nên Lăng Tư Miểu xin nghỉ một vài tuần để về nhà, mà một tuần sau chính là nghỉ Tết âm lịch. Lăng Tư Miểu vội vàng trở về nhà, cô gấp gáp như vậy, không phải bởi vì lời nói lúc trước của Thẩm Thác Vũ, mà là do thứ bảy nhà cô có điện lên hỏi thăm tình hình. Trong lúc nói chuyện, mẹ cô lỡ lời nói ra chuyện ba cô bị té ngã gãy chân, hiện đang nằm trong bệnh viện. Tuy mẹ Lăng đã liên tục đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng. Lấy tốc độ nhanh nhất thu dọn hành lý rồi xin nghỉ phép trở về nhà. Về tới nhà sau khi cất dọn hành lý, cô lập tức tới bệnh viện. Nhìn thấy ba đang ngủ say, cô rón rén đi tới ngồi xuống bên cạnh, tránh làm cho ba tỉnh giấc. Hai cha con cô ngũ quan không giống nhau, khuôn mặt của ba Lăng lúc ngủ say trông rất an tường. Lăng Tư Miểu nhớ tới câu nói mà ba vẫn thường nói với cô. Thiệt một chút không sao, tâm có yên thì ngủ mới ngon. Tính tình của Lăng Tư Miểu giống hệt như ba Lăng, nhiệt tình giúp đỡ mọi người đến mức gần như xen vào việc của người khác, còn việc của mình được mất ra sao cũng không quan trọng. Chỉ có ở những thành phố lớn nhỏ đang phát triển, người như ba Lăng mới được coi trọng. Trong nháy mắt, nó đã trở thành một thành phố lớn, Lăng Tư Miểu cảm thấy có chút mất mát. Bây giờ là buổi chiều, phòng bệnh của ba Lăng dành cho ba người, nhưng hiện tại chỉ có ông và một bác nữa. Cả hai đều đang ngủ trưa. Cô. Trong không gian yên tĩnh, Lăng Tư Miểu nghe thấy được cả hơi thở kéo dài của hai người, không tự chủ được nhớ lại chuyện trước đó. Thẩm Thác Vũ nói, anh muốn tiến thêm một bước nữa, rốt cục là tiến thêm một bước về vấn đề gì? Chẳng lẽ anh cũng thích cô? Lăng Tư Miểu vì vấn đề này mà nghĩ ngợi suốt nửa ngày. Bỗng nhiên cô giật mình, tại sao cô luôn dùng chữ cũng thích? Chẳng lẽ cô cũng thích Thẩm Thác Vũ? Âm thanh này vang lên trong đầu càng lúc càng mãnh liệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, cho nên thời gian qua cô không tranh cãi, so đo chuyện người khác nói xấu mình mới có thể hồ đồ lên giường cùng anh, rồi bị tổn thương bởi cách làm của anh. Mặc dù bên ngoài cô tỏ vẻ không ngại, nhưng thực tế khi làm việc chung với nhau, cô vẫn cẩn thận xây dựng phòng bị, cũng không quá gần gũi với anh hoặc vui mừng khi thấy anh đối xử tốt. Chẳng phải có câu, lúc người đàn ông hấp dẫn nhất chính là khi anh ta làm việc sao? Vì vậy, anh đã thành công khiến trái tim của cô rung động. Nhưng chính trạng của anh lại phá vỡ sự phòng ngự cuối cùng của cô. Sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, anh lôi kéo, ép buộc cô cùng đi ăn cơm. Cô biết dạ dày của anh không tốt do anh hay làm thêm giờ. Bây giờ không ăn đúng bữa, sợ bệnh cũ lại tái phát. Chỉ có khả năng đó anh mới quan tâm đến việc ăn uống của cô. Chưa hiếm khi có vị lãnh đạo nào lại chăm sóc cô tận tình như vậy. Còn chuyện của thư ký Lâm, cô đau lòng không phải bởi vì cô ấy châm chọc, nói những lời cay nghiệt với cô, mà là trong lúc vô tình cô đã tổn thương người khác. Cô những tưởng là chuyện mình làm là tốt, nhưng thành ra hư chuyện khiến cho cô ấy đau lòng khổ sở. Vậy mà Thẩm Thác Vũ tìm được cô, biết được cô đang đau buồn. Cho dù cuối cùng cô từ chối, nhưng nụ hôn của anh, sự dịu dàng và lời nói của anh lại giống như tảng đá lớn phá vỡ sự phòng ngự cuối cùng trong lòng cô. Chỉ có cô mới biết được lúc đó cô có bao nhiêu say mê, mà trong đầu lại còn sót lại chút lý trí. Cô đã đặt ra biết bao nhiêu giọng nói quyết tâm, kiên định với những gì mình đã nói. Nhưng chỉ một câu nói đơn giản của anh đã làm đảo lộn tất cả suy nghĩ của cô. Anh nói, muốn tiến thêm một bước, phát triển. Miểu Miểu, con đã về. Giọng nói ôn hòa khiến cho cô bừng tỉnh, thoát ra khỏi những suy nghĩ lung tung của bản thân. Bà Lăng thức giấc, dù trong mắt còn theo chút ngái ngủ, nhưng dáng vẻ yêu thương quen thuộc khiến cho Lăng Tư Miểu dần dần ổn định. Đây là nhà, không có gì khiến cho cô phải sợ hãi khi ở nơi đây. Sao mặt con lại đỏ như vậy? Trong phòng nóng quá hả? Không phải, ba, con làm ba thức giấc ư? Cô xấu hổ đưa tay lên mặt, không yên tâm hỏi. Chân ba còn đau không? Bác sĩ nói khi nào có thể xuất viện không ạ? Nghe nói bà Lăng ngã dạn xương đùi vì suốt hàng xóm sửa tủ kính. Lăng Tư Miểu nhìn thấy chân của ba mình bị nẹp cố định xương không phải bó bột, trong lòng cũng bớt lo lắng đi vài phần. Bà Lăng cười lắc đầu. Không đau, thật ra cũng không có gì to tát, chẳng qua mẹ con quá lo lắng mà thôi. Lăng Tư Miểu đứng lên, nâng người ông dậy, kê gối để ông dựa vào, vừa rót chén nước. Thương gân động cốt, sao có thể là chuyện nhỏ được? Ba nên nghỉ ngơi thật tốt. Ừ, tiếc là ba vẫn chưa sửa xong tủ kính cho nhà bác Lâm. Mấy ngày qua vì chuyện này mà mẹ và em con tức giận. Thật là có lỗi với bác ấy. Ba đã nói sẽ giúp bác ấy sửa xong. Ba Lăng cười, giọng nói tỏ vẻ tiếc hận. Tựa hồ nhiều ngày lo nghĩ như vậy không phải là chân của mình mà là cái tủ kính của nhà hàng xóm. Lăng Tư Miểu thành thật gật đầu đồng ý. Khi nào con về sẽ ghé qua nhà bác Lân xem một chút. Nếu vẫn chưa xong, con sẽ xem xét để sửa chữa giúp đỡ, có được gì hay không? Bà Lăng vui mừng khen ngợi, lời còn chưa kịp nói thì nghe thấy tiếng mở cửa cùng âm thanh thanh thúy của con gái cùng giọng điệu đồng ý vang lên. Con muốn sửa, tủ kính nhà bác ấy sao không gọi người tới sửa? Ba, chân ba đã như vậy rồi, chẳng lẽ bà cũng muốn chị như vậy sao? Người vừa tới là con gái thứ hai nhà họ Lăng, Lăng Tư Kỳ. Vừa nhìn thấy cô, hai cha con còn có chút chột dạ. Mặc dù Lăng Tư Kỳ mới là học sinh trung học, trong khi ba Lăng và Lăng Tư Miểu đều thuộc tiếp người hiền lành, nóng tính, thì Lăng Tư Kỳ lại rất giống mẹ Lăng, là một người khôn khéo. Cho nên hai mẹ con luôn đáp ứng chính sách giám sát đối với hai cha con Lăng Tư Miểu. Điều này đã trở thành thói quen, vì vậy khi hai mẹ con, ba Lăng cùng Lăng Tư Miểu tự giác chuyển sang trạng thái bị quản lý. Lăng Tư Kỳ tới không được bao lâu thì mẹ Lăng cũng mang bữa tối vào. Một nhà bốn người thân thiết vui vẻ ngồi nói chuyện. Sau đó ba mẹ con cùng nhau trở về nhà. Ban đêm, Lăng Tư Miểu nằm trên giường, lăn lộn mãi vẫn không ngủ được. Cô đi xuống gõ cửa phòng mẹ Lăng. Mẹ! Cô vén chăn leo lên giường nằm cùng mẹ Lăng, giống như hồi bé khi luôn nói gặp ác mộng. Nhưng sau khi lấy ba Lăng thì rất lâu hai mẹ con không có ngủ cùng nhau. Cô ôm mẹ Lăng thật chặt, hưởng thụ hơi ấm từ thân hình và lồng ngực của mẹ, hít mũi một cái. Mẹ luôn nói với con, và ba ngốc, vậy tại sao mẹ lại thích ba? Sao bỗng dưng con lại hỏi chuyện này? Mẹ Lăng có chút xấu hổ, thấy con gái mặt mũi nhăn lại, trong lòng có chút sáng tỏ. Thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net